Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mất Audio Vấn Đạo Tông. Bộ quyền pháp của ta ngộ ra liên quan tới lực lượng nhân quả, lực lượng nguyền rủa, còn mang theo sự oán hận của dòng dõi độc thân linh căn của ta. Bất kỳ ai bị nắm đấm của ta đánh trúng cả đời này cũng là giống như ta, mãi mãi độc thân. Đây chính là lời nguyền của nhân quả. Rồi, cũng không biết Mạnh Cánh Chu ngộ ra được cái bộ quyền pháp gì mà lại có liên quan tới cả nhân quả rồi lực lượng nguyền rủa rồi ha. Rất là lợi hại. Thì để biết được thì chúng ta sẽ vào với tập 55 của bộ truyện Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả Tô Bạch Đích Âu Nha và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Trước khi vào truyện thì cho Bách xin cảm ơn một cái vị đại lão không có để tên đã là donate ủng hộ cho Bách cà phê. Cảm ơn đạo hữu rất nhiều. Và cũng kính mong tất cả các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho Bách xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào cái chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Xin cảm ơn các đạo hữu rất nhiều và kính chúc cho tất cả các đạo hữu có những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Chương 307 Phó giáo chủ xui xẻo. Trên đường quay trở về Vấn Đậu Tông, Mạnh Cảnh Chu bỗng nhiên hỏi: Nói đến đồ vật bên trong hộp gỗ là của Tần Hạo Nhiên, không phải nên để lại cho Lý sư đệ hả? Lục Dương trầm mặt một cái, sau đó thành khẩn nói ra: Tin tưởng ta đi, Lý sư đệ khẳng định không nguyện ý muốn cái đồ vật kia đâu. Sau khi hộp gỗ mở ra phong ấn, Lục Dương vốn định là mở ra nhìn một chút cái đồ vật ở bên trong, lại bị Bất Hủ Tiên Tử vội vàng ngăn cản. Trong hộp gỗ chính là một cái trương phiếu nợ dính tới nhân quả chi lực. Thần Hạo Nhiên dùng hộp gỗ này để ngăn cách nhân quả giữa hắn và phiếu nợ. Nếu như người mở ra hộp gỗ có quan hệ với Thần Hạo Nhiên, như vậy người mở ra hộp gỗ liền sẽ cùng phiếu nợ sinh ra liên hệ nhân quả. Tiền nợ sẽ từ người này thay thế cho Thần Hạo Nhiên trả lại. Tờ giấy nợ này không cách nào làm tổn hại. Mà nếu như người mở ra hộp gỗ không cùng chủ nhân của phiếu nợ này có quan hệ gì, sẽ tiếp nhận lực công kích tương đương với một kích toàn lực của độ kiếp kỳ. Chắc là Tần Hạo Nhiên này không có cách nào hàng lại nợ nần, liền đem phiếu nợ này giấu đi. Ai xem hộp gỗ này như bảo bối mà mở ra, người đó liền xui xẻo rồi. Bất Hủ Tiên Tử hiếm thấy nghiêm túc nhắc nhở nói. Lục Dương hít vào một cái hơi lạnh khí. Tần Hạo Nhiên không hổ là giáo chủ của ma giáo à, phong cách hành sự thật sự là ngoan độc. Không biết là cái tên xui xẻo nào cùng với cái phiếu nợ sinh ra liên hệ nhân quả ở đây. Đồng thời Lục Dương cũng minh bạch một cái sự kiện, trách không được, phong ấn trên cái hộp chính là phong ấn tinh huyết. Thần Hạo Nhân căn bản liền không nghĩ tới để cho chuyển thế thân của mình mở ra phong ấn. Hắn lại không ngốc, làm sao để đời sau của mình gánh chịu một cái nợ nần kết xù đây. Mà lúc này, tại tổng bộ của Cửu U giáo, mây đen đè thấp, lôi kiếp trăm năm khó gặp trên không trung ấp ủ. Đột nhiên, một cái đạo thiểm điện màu tím thô to trong nháy mắt đã đem toàn bộ bầu trời chiếu sáng, giống như là một cái điện cầu bự chà bá phá tan bờ đến, hướng chung quanh khuếch tán ra. Tại dưới ánh sáng chiếu rọi của nó, hết thể đều lộ ra dị thường rõ ràng, phảng phất như là thời gian cũng là ngưng động. Đoạn lấy lại là một cái đạo thiểm điện thô to sạc ngang qua chân trời, tiếp lấy lại là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Theo thời gian trôi qua, tại phía dưới từng đạo thiểm điện thay nhau anh tạc đã trở nên vô cùng thê thảm, trở thành một cái con cá lóc nướng chui đen thui thùi lùi. Một hồi sau, sấm sét vang dội qua đi, Thạch Hóa Cốt mở to mắt ra. Bên trong miệng của hắn phun ra một cái cổ khói đen hòa lẫn với cái mùi thịt khét. Mẹ nó, kém chút còn tưởng rằng vừa đâu phải chết à. Thạch Hóa Cốt hùng hùng hổ hổ, sợ không thôi. Bọn hắn cái loại tu sĩ âm thuộc tính này, e sợ nhất thì chính là Dương Lôi. Nếu không phải bản thân của Thạch Hóa Cốt này căn cơ vững chắc, vừa rồi hắn là phải chết không thể nghi ngờ. Kỳ quái là tại dưới cái loại thế công của Lôi Đình nồng đậm đến gần như hóa thành thể lỏng kia, chung quanh một cái mảnh hỗn độn, quần áo của Thạch Hóa Cốt đều cháy rụi. Cái trường phiếu nợ kia giống như là không có nhận Lôi Đình tẩy lễ, vẫn là bình yên không tổn hại gì. Thạch Hóa Cốt vừa trông thấy cái tờ giấy nợ này liền là nổi giận tới sắp điên, sắp nổ tung cái đầu, hận không thể một bàn tay đập cho nó thành bột mịn. Nhưng hắn biết rõ cái tờ giấy nợ này uy lực cỡ nào, nếu hắn dám hủy đi phiếu nợ liền sẽ hạ xuống Lôi Đình còn là mạnh hơn. Đó chính là cục diện thập tử vô sinh à. Còn nếu như hắn không trả tiền lại, phiếu nợ sẽ tại mỗi tháng dẫn tới một cái lần ngũ lôi oanh đỉnh. Cái này con bà nhà nó ai gánh vác nổi đây? Hiện tại có hai cái biện pháp, hoặc là hắn đột phá độ kiếp kỳ, hoặc là phải trả tiền 1 tỷ linh thạch cực phẩm. Hắn toàn bộ gia sản đều là không có nhiều như vậy. Nợ nần chuyển đi, không hổ là tầng giáo chủ có thể phá hủy tường đông bổ tường tây. Nhãn thần của Thạch Hóa Cốt bằng lãnh dọn người. Hắn đã từng suy nghĩ tới cái việc chuyển tờ giấy nợ này một lần nữa đi cho người khác. Chỉ tiếc rằng tờ giấy nợ này đã có mối quan hệ nhân quả với hắn ta. Trước khi cái mối quan hệ nhân quả này biến mất, tờ giấy nợ này sẽ không bị chuyển đi được. Thiên đình giáo à, tốt, tốt, tốt lắm. Đây là cho ta một cái hạ mã uy sao? Thạch Hóa Cốt nghiến răng nghiến lợi, đối phương quả là một cái lão âm hiểm mà. Mấy đại nhân và hóa thần kỳ kia lúc này trở lại, nhìn Thạch Hóa Cốt như là than cháy, cẩn thận hỏi. Ồ, phó giáo chủ, ngài không sao chứ hả? Thạch Hóa Cốt mặt đen xì lì. Các người nhìn ta giống như là không sao sao? Hóa thần kỳ kia hiểu ý của Thạch Hóa Cốt, cẩn thận hỏi. Ồ, phó giáo chủ, vậy ngài có chuyện gì sao? Thạch Hóa Cốt cố gắng đè nén cơn tức giận muốn giết cái thằng cờ hó này. Tiệm giáo chủ! Thạch Hóa Cốt lúc này dùng pháp thuật rửa sạch cơ thể, thay quần áo, đội tóc giả. Tóc thật đã bị cháy xém với ngũ lâu anh đỉnh, nhất thời không mọc ra tóc mới được à. Mấy đại nhân cùng với hóa thần kỳ kia ngầm hiểu lẫn nhau, không có đem cái chuyện trước khi về giáo nói ra. Mấy đại nhân ở vào địa vị trung lập, vốn chỉ muốn đem cái hộp gỗ trực tiếp vào cho phó giáo chủ. Nhưng hóa thần kỳ kia lại là tâm phúc của Thạch Hóa Cốt, làm sao lại cho phép mấy đại nhân làm như vậy? Tại dưới sự yêu cầu cường ngạnh của hóa thần kỳ, hộp gỗ thành công được Thạch Hóa Cốt mở ra. Chuyện này nếu như bị Thạch Hóa Cốt biết được, tất nhiên muốn một chưởng đánh chết hóa thần kỳ. Không đánh tới cho thằng này hôi phi yên diệt, hắn đều là không thể bớt giận. Mễ đại nhân lúc này coi như là bắt được cái cán của cái tên hóa thần kỳ kia rồi. Cổ U Giáo, giáo chủ đương nhiệm của Cổ U Giáo là một thanh niên tướng tú, có chút không phù hợp với bầu không khí âm trầm u ám của Cổ U Giáo. Thiên định, giáo chủ trầm tư đang suy nghĩ về cái điều gì đó. Một lúc lâu sau mới từ từ hỏi. Người nói thử xem thiên đình giáo này có tiền hay không, có thể cho chúng ta vay hay không hả? Cái gì? Thạch Hóa Cốt còn tưởng rằng đầu mình bị sét đánh, bị đánh hỏng rồi. Không có gì, ta nói hóa ra là thiên đình ha. Giáo chủ lúc này vội vàng đổi giọng. Hắn trở thành giáo chủ sau khi thấy báo cáo thâm hụt hàng tháng, mới biết là giáo chủ đời trước đã sống khó khăn khổ sở như thế nào. Từ đó hắn bắt đầu chuyên tâm vào việc học hành. Vì tín ngưỡng, từ lúc bắt đầu học tài chính, tiến hành khảo sát thị trường, nghiên cứu thực tế, bắt đầu từ những cái việc nhỏ nhặt, phát hiện ra cơ hội kinh doanh, khai phá nhiều cái ngành nghề mới, nỗ lực kiếm tiền, duy trì sự tồn tại của Cổ U Giáo. Chỉ tiếc rằng, trước mặt cái hố không đáy là xây dựng phong đô, kiếm được bao nhiêu linh thạch cũng là không đủ dùng. Mà cái chuyện này lại không thể nói cho người nào biết, dễ gây hoang mang ở bên trong giáo chúng. Đối mặt với áp lực đàn áp của chính đạo, bây giờ nếu để các giáo đồ biết được tình cảnh khó khăn của Cổ U Giáo, e rằng ngay cả ý định đầu thú cũng là có à. Vì vậy, hắn rất sùng bái Tần Hạo Nhiên. Thô lỗ như vậy mà vẫn có thể duy trì hoạt động thường ngày của Cổ U Giáo. Nếu hắn biết rằng trong tình huống như vậy, Tần Hạo Nhiên vẫn là có thể lập gia đình, thì có lẽ sẽ càng sùng bái hơn. Tần Hạo Nhiên chuyển thế à? Trước đây, hắn vẫn luôn cho rằng Tần Hạo Nhiên chuyển thế là do 3 vị phó giáo chủ bịa ra để tranh giành gia sản của Tần Hạo Nhiên. Mặc dù giáo lý của Cổ U Giáo có đề cập đến luân hồi, về lý thuyết cũng là có thể thực hiện được. Nhưng trong lịch sử lâu đời của Cổ U Giáo chưa từng nghe nói đến ai đạt được luân hồi chuyển thế cả. Bây giờ lại xuất hiện một cái thiên đình giáo cổ xưa, còn tìm được Tần Hạo Nhiên chuyển thế, Tần Hạo Nhiên lại chuyển thế thành nữ nữa chứ. Mặc dù nghe có vẻ cực kỳ kỳ lạ, nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng là hợp tình hợp lý à. Cõi chết là đồ của Tần Hạo Nhiên không? Thạch Hóa Cốt lúc này yên lặng lấy cái tờ giấy nợ ra. Thạch Hóa Cốt thì không biết trong giáo đang thua lỗ như thế nào. Hắn còn tưởng rằng cái loại giấy nợ này là do Tần Hạo Nhiên để lại, cố ý hãm hại người khác. Nhìn thấy tờ giấy nợ, giáo chủ liền hiểu ra. Đây chắc chắn là thứ mà Tần Hạo Nhiên để lại, không thể nào làm giả được à. Hơn nữa, hắn nhớ Tần Hạo Nhiên thông thạo nhân quả và trận pháp, có thể cắt đứt và chuyển hướng nhân quả. Xem ra thiên đình giáo và Tần Hạo Nhiên chuyển thế này có độ tin cậy rất cao. Gọi thêm 2 vị phó giáo chủ khác hợp nhanh. Vậy thì 10 tỷ linh thạch cực phẩm này có thể lấy từ kho bạc ra hay không hả? Thạch Hóa Cốt không muốn bị sét đánh mỗi tháng à. Giáo chủ lúc này nghiêm mặt lại nói, người nhận di sản của Tần Hạo Nhiên là việc riêng của người, không thể động đến sổ sách công khai, công tư là phải phân minh. Tuy nhiên ta có một cái đề nghị nhỏ nhỏ đây. Ồ, giáo chủ xin hãy nói. Lần sau bị sét đánh thì làm phiền ngươi cách tổng bộ sang chút, sửa chữa tổng bộ cũng rất là cần tiền. Tổng bộ của U giáo, một cái bàn hợp hình chữ nhật rộng lớn đặt giữa phòng, giáo chủ ngồi một bên bàn, ba vị phó giáo chủ ngồi bên kia bàn. Bên cạnh bọn họ là một chiếc cốc sứ màu trắng, trong cốc rót đầy những cái nước sôi. Giáo chủ khẽ hò hai tiếng, mở sổ tay ra. Bây giờ bắt đầu cuộc họp hôm nay, cuộc họp có ba nội dung chính. Bây giờ bắt đầu nội dung đầu tiên. Mời hạng phó giáo chủ báo cáo về hoạt động của cửu giáo trong một tháng qua đi. Hạng phó giáo chủ tướng mạo kỳ lạ, trên trán có tới ba con mắt, có thể quan sát tới sáu hướng, thấu hiểu mọi thứ, là phó giáo chủ thường trực. Kể từ tháng 6, giáo phái của chúng ta nhìn chung có xu hướng ổn định và phát triển tốt. Tháng này có thêm 33 giáo đồ, trong đó có 23 nam tu, 10 nữ tu. Trong đó không phải nhân tộc có 3 vị, chính là quỷ tu. Tỷ lệ nam tu vẫn tương đối cao, đối với chỉ thị thu nhận nhiều nữ tu của giáo chủ vẫn là chưa được thực hiện. Sau cuộc họp nhất định sẽ tiếp tục chỉnh đốn, phấn đấu sớm ngày đạt được mục tiêu cân bằng tỷ lệ và nam nữ. Tháng này có 18 giáo đồ bị đại hạ quân triều bắt giữ, có 3 giáo đồ mất tích ở dụ vực, có 2 giáo đồ đầu thú dưới sự khuyên nhủ của huyền không tử. Theo tin tức đáng tin cậy, đại hạ quân triều đang đối mặt với tình hình nghiêm trọng là quỷ tu càng ngày càng hoành hành, đang sửa đổi biện pháp quản lý quỷ tu của đại hạ quân triều. Sau khi biện pháp quản lý này được ban hành, phạm quy hoạt động của những giáo chúng quỷ tu có thể sẽ bị ảnh hưởng, từ đó ảnh hưởng gián tiếp đến tiến độ xây dựng phong đô. Về mặt khởi nghiệp mới, giáo phái chúng ta đã quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ thị của giáo chủ, đại lực thôi động đa dạng hóa con đường khởi nghiệp, tiến hành dịch vụ hỏa táng trọn gói, khuyến khích bách tính và tu sĩ chôn cất thi thể tại nghĩa trang do giáo phái chúng ta xây dựng nên, tiến hành dịch vụ cho thuê mộ phần, dự kiến mỗi 50 năm thu phí một lần. Giáo phái của chúng ta cũng phát triển mạnh cái ngành buôn lậu, thúc đẩy mạnh mẽ cái việc thực hiện học tập lực buôn lậu đại hạ vương triều. Đại hạ vương triều khuyến khích và ủng hộ giáo phái chúng ta, đồng thời ban hành cờ thưởng. Nhưng mà giáo phái chúng ta không ai dám nhận. Hiện tại ngành buôn lậu cực kỳ khó khăn, thu nhập ít ỏi, cần mở rộng ra các hướng đi mới nha. Trong quá trình phát triển ngành đào mộ, giáo phái chúng ta đã nhiều lần gặp phải đại trưởng lão của Vấn Đạo Tông, nghi là Vấn Đạo Tông đã nắm được một số manh mối về quy lực đào mộ của giáo phái chúng ta rồi. Ngoài ra, trong quá trình đào mộ, giáo phái chúng ta vô tình đào được tu sĩ hợp thế kỳ cổ đại đang ngủ say. Sau một hồi giao chiến, cuối cùng cả hai bên đều bị đại hạ vương triều bắt giữ luôn. Một cái vấn đề cuối cùng là sau khi kiểm tra cực kỳ nghiêm ngặt, đã hoàn toàn loại trừ bất kỳ kênh liên lạc nào do bất hủ giáo thiết lập ra. Đại hạ vương triều và Vấn Đạo Tông không thể liên lạc với giáo của chúng ta thông qua con đường mà bất hủ giáo để lại. Xin hết! Giáo chủ nghe xong báo cáo trong lòng thở dài. Cổ u giáo này thật sự là không dễ quản lý à. Đây đều là mấy cái chuyện vớ vẩn con mẹ gì vậy? Tiền thật sự là không dễ kiếm mà. Lão Hận nè, 18 tên xui xẻo bị triều đình bắt là như thế nào bị bắt vậy hả? Một cái vị phó giáo chủ khác tò mò hỏi. Hắn họ Thi, chính là quỷ tu. Hắn từng là đệ tử của Phật môn, sau khi niệm vãng sinh chú đã dùng sức quá mạnh, tự siêu độ luôn cho mình, linh hồn thoát sáng. Sau đó bị cửu u giáo phát hiện ra, đưa vào bên trong cửu u giáo. Hàng phó giáo chủ lúc này thở dài nói. Ngoài 10 người bị bắt vì đào mộ, đào được tu sĩ hợp thế kỳ cổ đại, hai bên giao chiến quá lớn đi, còn có 8 cái tên ngu ngốc à. Nhiệm vụ ta giao cho 8 người này là mở thanh lâu. Sau khi bọn họ khảo sát thực tế một phen, thấy thanh lâu nộp thuế quá cao, liền từ yêu vực tìm đến vài chục yêu thú hóa hình giống cái, đăng ký mở một cái sở thú. Như vậy thì thế sức sẽ là thấp hơn nhiều. Nói là sở thú, thực ra là làm cái chuyện giống như thanh lâu vậy. Đến lúc triều đình kiểm tra thì ngụy trang thành sở thú đàng hoàng. Ồ, ta thấy cách làm này cũng khá là thông minh à. Quỷ tu thì phó giáo chủ kia kinh ngạc, cảm thấy 8 người này rất là có ý tưởng à. Hàng phó giáo chủ lúc này âm u nói. Nhưng vấn đề là sở thú bình thường sẽ không ghi là cấm trẻ vị thành niên đi vào. Chỉ mạng nhất là có một vị tiên sinh tư thục nghe nói trong thành mở cái sở thú, liền lấy cớ mở mang kiến thức, dẫn cái đám học sinh đi qua tham quan. Sau đó thì thật sự là con bà nhà nó mở mang kiến thức luôn. Thì phó giáo chủ nghe tới đó cũng là nghẹn họng. Có thể trao đổi kinh nghiệm sau khi kết thúc cuộc họp, bây giờ bắt đầu nội dung thứ hai. Thì phó giáo chủ nè, người hãy nói về tiến độ xây dựng phong đô đi. Ồ, tiến độ diễn ra suôn sẻ, đã hoàn thành 8 phần, chỉ cần vốn thì 2 phần còn lại sẽ sớm hoàn thành. Giáo chủ nghe tới đây thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng sắp hoàn thành rồi. Để xây dựng phong đô, hắn xích nữa là bán cả cái quần đùi đi. Đáng tiếc hắn không phải là phượng hoàng tộc à, nếu không hắn còn muốn đi bán máu. Ma giáo không phải là hoàng đế dưới lòng đất uy phong lẫm liệt sao? Sao cửu u giáo của họ lại là hỗn loạn tới như vậy, lại nghèo kiết xác tới như vậy? Nhìn xem bất hủ giáo, diệu dương giáo, vô tình giáo người ta, có nhà nào nghèo giống như bọn họ không? Hai vị phó giáo chủ khác nghe tin này trong mắt lộ ra một cái vẻ phấn khích. Phong đô là nguyện vọng của bọn họ, là cửu u giáo, làm sao có thể không có phong đô tượng trưng cho thành phố sau lưng khi chết hả? Còn cần bao nhiêu linh thạch hả? 38 tỷ. Tay của phó giáo chủ không tự chủ được mà run rẩy. Con bà nó, đây là muốn lấy mạng hắn sao? Bây giờ toán thối vị còn kịp không? 17 năm trước, mệnh hồn đăng của Tần Hạo Nhiên tắt đi, chết đột ngột, cửu u giáo nhất thời rơi vào hỗn loạn. Bốn cái vị phó giáo chủ không phục nhau đều muốn trở thành giáo chủ. Cảnh giới của bốn vị phó giáo chủ, thế lực nắm giữ đều không chênh lệch nhiều, rất khó phân ra thắng bại. Lúc này hắn bỗng nhiên nảy ra ý tưởng, đưa ra lời hứa, nói rằng nếu hắn lên làm giáo chủ, nhất định có thể xây dựng được phong đô. Lời hứa này khiến hắn nhận được sự ủng hộ của đông đảo giáo đồ của u giáo. Hắn cũng là thượng lý thành chương trở thành giáo chủ. Con bà nhà nó, biết như vậy lúc đầu không nên nói mấy cái lời vô ích. Giáo chủ thối nát này, hắn muốn làm cứ để cho bọn họ làm. Hay, hối hận thì cũng đã muộn rồi. Tần Hạo Nhiên tại vị 800 năm cũng không có đem phong đô dựng lên. Hắn cái tân nhiệm giáo chủ này chỉ là 17 năm, cũng là nhanh làm xong rồi, tự nhiên là có biện pháp. Hắn tinh thông biến hóa chi thực. 17 năm này, hắn dùng tin tức thân phận của mỗi một vị giáo đồ đi vay tiền. Chuyện này một khi bộc lộ ra, không phải là cái chức giáo chủ này hắn làm được bao lâu, mà là cái mạng này hắn còn sống được bao lâu. Bất hữu giáo vừa mới diệt vong, Đại Hạ Vương Triều và Ngũ Đại Tiên Môn đều để mắt đến chúng ta rất là chặt chẽ. Để chắc chắn, việc sử dụng phong đô này tạm hoãn một thời gian đi. Lời này của giáo chủ được ba vị phó giáo chủ ủng hộ. Mặc dù nói rằng tứ đại ma giáo vì vấn đề tín ngưỡng mà không thể thực sự đứng trên cùng một cái chuyến tiến, nhưng dù sao thì bọn họ cũng đã ở bên nhau hơn một vạn năm. Một giáo diệt vong, ba giáo còn lại đều cảm thấy cực kỳ bất an à. Ma giáo có thể tồn tại lâu như vậy chính là vì bọn họ luôn ghi nhớ an toàn là trên hết. Tiếp theo, bắt đầu chủ đề thứ ba, cũng là chủ đề cuối cùng về kiếp sau của Tần Hạo Nhiên và sự thật giả của Thiên Đình Giáo. Thiên Đình Giáo? Hạng phó giáo chủ và thiên phó giáo chủ liếc nhau, vô cùng nghi hoặc về cái chủ đề này. Từ trước đến nay đều là tứ đại ma giáo, sao lại xuất hiện thêm một cái thiên đình giáo? Hơn nữa, điều này có liên quan gì tới kiếp sau của Tần Hạo Nhiên? Hai người bọn họ cũng đã sắp xếp hai cái tiểu tu sĩ tự xưng là Tần Hạo Nhiên chuyển thế à? Thạch phó giáo chủ, vấn đề này ngươi hiểu rõ nhất hay là ngươi nói đi? Thạch Hoa Cốt cảm thấy hôm nay mình đủ xui xẻo à? Vừa mới bị Tần Hạo Nhiên xương cốt đã lạnh hố cho một vố, thiếu nợ 1 tỷ, bởi vì không có tiền trả còn bị sát đánh không ngừng. Về sau bởi vì cái sự tình thiên đình giáo, đem chuyện xảy ra cùng giáo chủ nói một lần, hiện tại còn phải muốn nói thêm một cái lần nữa, thật sự là mỏi miệng mà. Chỉ bằng ta viết thành hồi ký luôn đi, khỏi phải nhớ lại từng chút một những cái trải nghiệm đau khổ này. Hai vị phó giáo chủ còn lại kinh ngạc nhìn chằm chằm Thạch Hoa Cốt. Thanh âm lôi đình vừa rồi quá là lớn đi, bọn họ muốn không nghe thấy cũng là khó à. Hợp thế kỳ sao có thể gặp phải lôi kiếp đây? Chẳng lẽ là Thạch Hóa Cốt này muốn đột phá rồi sao? Thạch Hóa Cốt mặt đen xì lì, kể lại một cách rõ ràng chuyện ở cổ hệ trắng. Chỉ có điều trọng điểm không phải là Tần Hạo Nhiên chuyển thế thành Tần Nghiên Nghiên, mà là chuyện của Thiên Đình Giáo. Tổ chức mạnh nhất thời kỳ điển cổ? Tổ chức mạnh nhất của thời kỳ thượng cổ, Thiên Đình sao? Người đầu tiên thành tiên là Đậu Thiên Tôn hả? Sao trời chỉ như hạt đậu có thể tùy ý sắp xếp? Đây là thần thông tạo hóa cỡ nào? Hai vị phó giáo chủ nghe xong thì hít một cái hơi thật sâu. Người tên là Lục Liệt Dương kia chỉ bằng vài câu ngắn ngủi đã nói rất nhiều bí mật thời kỳ thượng cổ. Người đầu tiên thành tiên, đây là hàm lượng cao cỡ nào? Là nhân vật vĩ đại đã mở ra tiên đạo, nói là tổ tiên của tiên nhân cũng là không quá đáng à. Là tầng lớp cao tầng của cửu u giáo, bọn họ biết rất nhiều bí mật hơn những người ở hợp thế kỷ bình thường. Nhưng dù vậy, bọn họ cũng không biết cái người đầu tiên thành tiên là cửu trọng tiên. Cổ trọng tiên thay thế vị trí của Đậu Thiên Tôn trở thành người đầu tiên thành tiên à? Điều nói thời kỳ thượng cổ thiên kiêu như rồng, hào hùng vạn trưởng, khí thế nuốt cả trời đất, thực lực xưng tôn, không ngờ phía sau lại ẩn chứa những cái điều ô uế như thế này. Thấy hai cái vị phó giáo chủ dần dần tiếp thu những cái thông tin này, giáo chủ từ từ nói. Thật ra chuyện thiên đình ta biết đôi chút à? Ồ, xin giáo chủ nói rõ. Hai vị phó giáo chủ cảm thấy hôm nay được mở rộng tầm mắt, có cơ hội biết được nhiều bí mật thời kỳ thượng cổ như vậy. Giáo chủ rất hài lòng với cái vẻ sốt ruột của hai vị phó giáo chủ. Hắn cũng không thừa nước đục thả câu, kể lại những điều mình đã nghe. Ta tình cờ có được một cái quyển tiên thư thời thượng cổ là do Cổ Trọng Tiên viết ra. Ta nhờ người dịch ra, chỉ dịch được đại khái, có chỗ thiếu sót mấy câu, nhưng dùng để mà biết được nội dung trong sách thì là đủ rồi. Trong tiên thư có nhắc đến sự tồn tại của tiên đình, nói rằng thời kỳ thượng cổ tiên nhân rất là nhiều, ngưng kết đạo quả thành tiên chỉ là bước đầu tiên của tiên đạo. Sau tiên nhân còn có thánh nhân, sau thánh nhân còn có thần, sau thần còn có chí tôn thần, cảnh giới của họ nhiều vô số kể, khiến cho người ta phải kinh ngạc. Thiên đình chính là tổ chức của các chí tôn thần, thống lĩnh vạn vật à. Hai vị phó giáo chủ và Thạch Hóa Cốt đều là lần đầu tiên nghe đến những cái chuyện này, cơ thể không tự chủ được mà hơi nghiêng về phía trước, bị bí văn thời kỳ thượng cổ này hấp dẫn. Sao lại không giống với những gì Lục Liệt Dương nói, hắn đang nói dối sao? Thạch Hóa Cốt cau mày, giáo chủ lại khoát khoát tay. Nghe ta nói tiếp đi, sau đó ta lại tìm được một cái quyển tiên thư thời kỳ thượng cổ là do Ứng Thiên Tiên viết ra. Quyển sách đó có tên là Trù Thiên, nội dung chính là miêu tả thiên đình thời kỳ thượng cổ. Trong sách nói rằng tiên nhân có thể chia thành tiên nhân, địa tiên, thiên tiên, kim tiên, đại la kim tiên, hồng mông tiên. Còn nói rằng người thống trị tối cao của thiên đình là thiên đế, cư ngụ tại Lăng Tiêu Bảo Điện. Còn có nhị thánh Tam Thanh là người cai trị thực sự của thiên đình. Những điều miêu tả trong sách quá chi tiết đi khiến cho người ta lâm vào trong đó. Ta từng tưởng tượng rằng là một cái tiểu thuyết do Ứng Thiên Tiên viết ra. Sau đó nghĩ kỹ lại thì thấy không đúng. Ứng Thiên Tiên là nhân vật cỡ nào, là tiên nhân à? Tiên nhân sao có thể nhàn rỗi viết tiểu thuyết? Điều này thật sự là không hợp lý rồi. Ba vị phó giáo chủ cũng cùng nhau gật đầu, cảm thấy giáo chủ nói rất có lý à. Sau đó ta lại gặp một cái quyển tiên thư vẫn là do Ứng Thiên Tiên viết ra. Trong sách là có nhắc đến thiên đình, còn chia tiên nhân thành tiên cấp 1, tiên cấp 2, tiên cấp 3, tiên cấp 4, tiên cấp 5. Cốt truyện trong sách cũng là khác hẳn với Trù Thiên. Ủa sao lại mâu thuẫn đó vậy? Ba vị phó giáo chủ kinh ngạc. Ứng Thiên Tiên bị tâm thần phân liệt sao? Giáo chủ lúc này lại lắc đầu. Ban đầu ta cũng không biết nguyên nhân, nghĩ mãi không ra. Ta hỏi những cái lão học giả nghiên cứu thời kỳ thượng cổ, bọn họ cũng không đưa ra được câu trả lời gì, chỉ nói rằng thượng cổ rất có nhiều điều mâu thuẫn, cho đến nay vẫn không thể giải thích được đâu. Nhưng mà ngay lúc này ta biết được sự tồn tại của thiên đình giáo, liền là cảm thấy mọi chuyện đều có thể nói thông rồi. Ờ cái này là có ý gì? Giáo chủ nghiêm túc nói. Thời kỳ thượng cổ của thiên đình, nhưng không phải chia ra nhiều cấp bậc như là Cổ Trọng Tiên, Ứng Thiên Tiên nói như vậy, mà là giống như Lục Liệt Dương kia nói, Đậu Thiên Tôn thống ngự thiên đình, Cổ Trọng Tiên lúc này mới cướp ngôi. Cổ Trọng Tiên, Ứng Thiên Tiên vì che giấu chân tướng của sự việc, cố ý bị đặt ra lịch sử làm nhiễu loạn thị giác đi. Bọn họ nhanh chóng tưởng tượng ra dáng vẻ thời kỳ thượng cổ. Đậu Thiên Tôn là người đầu tiên thành tiên, ngài ấy lập nên thiên đình, trở thành người thống trị thời kỳ thượng cổ. Ngài nhân hậu, không ngăn cản những người sau thành tiên, vì vậy Cổ Trọng Tiên, Ứng Thiên Tiên lần lượt thành tiên. Cổ Trọng Tiên và những người khác vì danh lợi hoặc mục đích khác gì đó phản công thiên đình, đánh bại Đậu Thiên Tôn, thiên đình rơi mất đều bị thống trị. Cổ Trọng Tiên và những người khác trở thành người thống trị thời kỳ thượng cổ. Cổ Trọng Tiên và những người khác lo lắng rằng danh không chính, ngôn không thuận, liền mượn danh thiên đình bịa ra một cái thiên đình hoàn toàn khác với sự thật, khiến cho người đời sau không biết nên tin vào cái nào. Ôi trời, thì ra là như vậy ha. Bốn người hợp lại, trong lòng ẩn ẩn kích động, cảm thấy mình đã nhìn trộm được một gốc bí mật thời kỳ thượng cổ rồi. Nói như vậy, căn nguyên của Cổ U Giáo chúng ta cũng có thể truy ngược đến thời kỳ thượng cổ à? Cổ U Giáo vẫn luôn tuyên bố Cổ U trường tồn, nhưng không có bất kỳ bằng chứng nào. Bây giờ có thiên đình giáo làm chứng, Cổ U Giáo cuối cùng cũng có thể ngẩng cao đầu. Lục Liệt Dương đối với chúng ta hẳn là còn che giấu cái gì? Chính phần thật một phần giả, nhưng phần lớn mọi chuyện hắn là thật. Chúng ta có thể thử liên hệ với bọn họ à? Hơn nữa bây giờ cái đạo gia đang thế lực đàn áp chúng ta, thiên đình giáo là thế lực lớn hàng đầu thời kỳ thượng cổ, có tiềm lực cực kỳ thâm hậu, vừa hay có thể chống đỡ được sự tấn công của chính đạo à? Bọn họ cảm thấy cái việc liên lạc với thiên đình giáo là có lợi mà vô hại. Họ ngầm hiểu không thảo luận về cái chuyện của Tần Hạo Nhiên và Tần Yên Nhiên. Vì di sản mà Tần Hạo Nhiên để lại, họ không thể thừa nhận Tần Yên Nhiên là người chuyển kiếp của Tần Hạo Nhiên. Nếu thừa nhận, chẳng phải là phải chuyển di sản của Tần Hạo Nhiên cho thiên đình giáo sao? Mặc dù bây giờ bọn họ đều không mở được di sản của Tần Hạo Nhiên, nhưng nghĩ cũng biết, một cái vị đại năng nửa bước độ kiếp kỳ, nhân vật cấp bậc giáo chủ ma giáo, di sản mà hắn ta để lại hẳn là phong phú tới mức nào. Cái này tuyệt đối không thể giao cho Thiên Đình giáo. Ngay cả khi bọn họ cảm thấy Tần Nghiên Nghiên chính là kiếp sau của Tần Hạo Nhiên cũng vậy. Nên đến Viên Văn Quận một chuyến để liên hệ với bọn họ, sẵn tiện đi thăm dò tiềm lực của bọn họ luôn. Giáo chủ lúc này đưa ra quyết định. Nhưng tại sao lại là quán đồ nướng? Có ý riêng gì không đây? Thạch Hóa Cốt lúc này phân tích một cách nghiêm túc. Nhìn từ lịch sử nấu nướng, kỹ thuật nấu ăn đầu tiên mà nhân tộc nắm được chính là nướng. Thiên Đình giáo có thể muốn thông qua cách này ám chỉ lịch sử lâu đời của bọn họ đó mà. Ồ, có lý nha. Cái này cũng rất có ý nghĩa à. Vẫn là lão Thạch có tầm nhìn. Ba người lần lượt khen ngợi Thạch Hóa Cốt đầu óc minh mẫn, khiến Thạch Hóa Cốt khá là hưởng thụ. Cảm giác đau đớn khi bị sét đánh lúc nãy cũng là giảm bớt đi đôi chút rồi. Một bên khác. Đây là Vấn Đạo Tông hả? Tần Nghiên Nghiên đứng trước sơn môn của Vấn Đạo Tông phát ra một cái tiếng hô to kinh ngạc. Vấn Đạo Tông, một trong ngũ đại tiên môn, vô cùng năng nổ trong tu tiên giới. Ngay cả Tần Nghiên Nghiên, một tu sĩ quanh năm không ra khỏi nhà, cũng từng nghe qua danh tiếng và chiến tích của Vấn Đạo Tông. Trừ yêu diệt ma, bảo vệ chính nghĩa, từng chuyện một đủ để chứng minh sự hùng mạnh của Vấn Đạo Tông. Ngay cả mẫu thân tu nhân của nàng cũng là hết lời khen ngợi về sự hùng mạnh của Vấn Đạo Tông, còn nói Vấn Đạo Tông có khả năng là tiên môn mạnh nhất ở bên trong ngũ đại tiên môn. Đi qua hộ tông đại trận, nàng có thể cảm nhận rõ ràng sự khác biệt giữa nơi này với thế giới ở bên ngoài. Nhiệt độ, độ ẩm đều được điều tiết nhân tạo, đều là mức độ thích hợp nhất. Nồng độ linh khí cũng có sự gia tăng đáng kể, gần như có thể sánh ngang với nhà của nàng. Phải biết nhà của bọn họ chỉ có hai người là nàng và mẫu thân của nàng tu nhân. Tu nhân là đại năng hợp thế kỳ, cũng chỉ nâng nồng độ linh khí của một cái ngọn núi lên tới mức độ này. Nhưng Vấn Đạo Tông thì sao? Chiếm diện tích 10 vạn dặm, nồng độ linh khí gần bằng nhà của nàng, điều này thật sự là đáng sợ rồi. Đây chính là tiềm lực của tông môn kéo dài 12 vạn năm sao? Ba nam một nữ đi vào sơn môn. Khi đi qua một cái rừng trúc, dòng nước róc rách chảy trong rừng trúc gợn sóng, nước sông dâng lên, hình thành một cái hà linh. Đáng lại, Lục Dương Mạnh Cảnh Chiêu, hai người có người dẫn ai vào trong Vấn Đạo Tông vậy hả? Hà Linh cầm hai chiếc rìu vàng và bạc, vẻ mặt không thiện, nhìn chằm chằm Lục Dương và Mạnh Cảnh Chiêu. Hà Linh là tiếng phòng thủ của Vấn Đạo Tông, ngăn cản những cái kẻ gian xảo xâm nhập vào bên trong tông. Như trước đây, khi hai phó giáo chủ của Bất Hữu Giáo xâm nhập vào Vấn Đạo Tông, Hà Linh không có ngăn cản, là vì có Vân Chi ngầm ra lệnh, không cần quan tâm tới cái chuyện này. Nếu không, thì hai phó giáo chủ của Bất Hữu Giáo, cho dù là có Lục Dương dẫn đường, cũng không thể bước qua cánh cổng à. Đây là Tần Nghiên Nghiên, người thân của Lý Sư Đệ à. Lục Dương hào phóng giới thiệu. Người thân? Hà Linh nghi ngờ nhìn Tần Nghiên Nghiên đang lộ ra hai cái má ứng hồng, lại nhìn về phía của Lý Hạo Nhiên với vẻ mặt cổ quái. Ta có thông tin của tất cả đệ tử của Vấn Đạo Tông, sao chưa từng nghe nói Lý Hạo Nhiên có người thân tên là Tần Nghiên Nghiên đây? Lý Hạo Nhiên thầm nghĩ, hai tháng trước ta cũng không biết à. Lục Dương lúc này là một cái giải thích đơn giản. Là thế này, ngài hẳn biết là Lý Sư Đệ có một cái vị hôn thê. Hà Linh gật đầu. Vị hôn thê của Lý Sư Đệ có một người con gái, chính là Tần Nghiên Nghiên này. Hà Linh lúc này há hốc mồm. Mạnh Cảnh Chu không xem thái độ của Hà Linh, hắn chỉ chú ý tới Hà Linh nói rằng hắn ta có tất cả thông tin của đệ tử Vấn Đạo Tông, ánh mắt liền sáng lên. Mạnh Cảnh Chu không suy nghĩ, buộc miệng nói ra. Vậy thì người chắc chắn biết tuổi của đại sư tỷ hả? Lục Dương lúc này bất ngờ kịp phản ứng, nhanh như chớp tung một cước đá bay Mạnh Cảnh Chu, cắt ngang câu hỏi của hắn ta. Muốn chết thì đừng liên lụy tới mọi người à. Lý Hạo Nhiên, hắn ta nói có đúng không? Dựa vào kinh nghiệm, Hà Linh không thể hoàn toàn tin tưởng lời nói của Lục Dương. Lý Hạo Nhiên do dự một chút cũng là gật đầu. Ủa, đúng vậy. Hà Linh cảm thấy cực kỳ nể trọng Lý Hạo Nhiên, đưa lên một ngón tay cái cho bốn người đi qua. Rồi đi, các người hiểu rõ quy củ của tông môn ha, có những nơi không được đi vào nếu như chưa được phép nha. Nơi đầu tiên bốn người đi đến là nhiệm vụ đại điện. Dù sao thì mục đích ban đầu khi họ rời khỏi tông môn là để làm nhiệm vụ. Mặc dù đã trải qua một số thay đổi, nhưng nhìn chung là đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Chất nữ nè, người đợi ở đây, nhiệm vụ đại điện khá là đặc thù. Nếu không được các nhân vật cấp trưởng lão cho phép thì không được vào đâu. Lục Dương lúc này ái náy nói với Tần Nghiên Nghiên. Tần Nghiên Nghiên đợi ở cửa của nhiệm vụ đại điện, nàng là gương mặt mới, các đệ tử ra vào đều vô thức nhìn nàng một cái. Bản tính của nàng vốn đã mỏng manh, làm sao chịu đựng nổi cái sự dày vò này. Ngón chân gần như là bấu chặt vào đất. Đột nhiên lại có hai bóng người lọt vào tầm mắt của Tần Nghiên Nghiên. Nghe Hà Linh tiền bối nói, Lục sư huynh đến nhiệm vụ đại điện rồi. Đi, tìm hắn ta chỉ bảo cho chúng ta đi. Ủa đạo sư tỷ nè, không cần vội vàng vậy chứ, đỡ lối vào Thiên Môn Phong, tất nhiên sẽ gặp được Lục sư huynh rồi. Một nam một nữ, hai bóng người vừa nói vừa đi về phía nhiệm vụ đại điện. À, là gương mặt mới. Nữ tử lúc này phát hiện ra Tần Nghiên Nghiên đang lúng ta lúng túng, lúng cuốn tay chân, liền tiến lên nhiệt tình chào hỏi. Ta tên là Đào Yêu Diệp, đây là Mang Cốt, ngươi là ai? Một bên khác, sư huynh, chúng ta đến báo cáo nhiệm vụ à. Lục Dương nói với sư huynh phụ trách ở quầy lễ tân. Là nhiệm vụ nữ quỷ ở cổ hệ trấn ha, đừng lắng nghe cô. Ở sau lưng của sư huynh này có một dòng hồ sơ, hắn quay người thành thạo rút ra một cái tập hồ sơ mỏng từ dưới cùng. Kỳ lạ là, rõ ràng là rút ra hồ sơ ở dưới cùng, nhưng chồng hồ sơ như là ngọn núi ở phía trên không hề bị ảnh hưởng chút nào, không hề động à. Lục Dương tinh ý nhận ra những hồ sơ này không hề chồng lên nhau, mà là lơ lửng trong không trung, chỉ là chúng quá gần nhau, nên nhìn thoáng qua sẽ thấy chúng chồng chất lên nhau. Lục Dương nộp lên biên bản sự việc, giấy chứng nhận của Phạm Trấn Trưởng và bằng chứng vô hại của nữ quỷ. Cái vị sư huynh kia thường xuyên túc trực ở quầy lễ tân của nhiệm vụ đại điện, đã từng trải qua nhiều chuyện. Mặc dù dùng nữ quỷ để thúc đẩy nền kinh tế địa phương nghe có vẻ vô lý, nhưng theo cái vị sư huynh này biết, thì cái việc Phạm Trấn Trưởng làm cũng không phải là cái lần đầu tiên. Chỉ là chuyện này không thể tuyên truyền rầm rộ nên ít người biết tới mà thôi. Lục sư đệ nè, trong báo cáo, ngươi xin ghi danh ba cái con nữ quỷ vào bên trong Vấn Đậu Tông, sau này sẽ có người đến thực địa khảo sát à? Vấn Đậu Tông diệt yêu trừ ma, nhưng không phải cứ gặp yêu ma quỷ quái gì là giết sạch. Đối với những yêu ma quỷ quái không có hại người, Vấn Đạo Tông sẽ cho người khảo sát, đảm bảo rằng bọn chúng không có tiền sử hại người và nguy hiểm hại người, sau đó sẽ ghi danh cho bọn chúng để tránh bị một số tu sĩ chính đạo không phân biệt phải trái hãm hại à. Nếu như là có tu sĩ chính đạo khăng khăng muốn là trừ diệt ba con quỷ tiểu thất, nhóm nàng chỉ cần xuất ra hồ sơ chứng minh do Vấn Đạo Tông lập, đối phương liền sẽ biết điều thu tay lại ngay. Trong báo cáo người còn nói ba con nữ quỷ hấp thụ dương khí là do người khác sai khiến, chuyện này là như thế nào? Chuyện này có liên quan tới ma giáo, ta cần báo cáo với đại sư huynh nha. Lục Dương nghiêm túc nói. Vậy đợi lát ta sẽ báo một tiếng. Một lát sau, bộ người Lục Dương lại muốn tìm ra báo cáo tình hình sao? Lúc này thì Đái Bất Phàm thu nhỏ cơ thể đang bị một cái quả cầu nước khổng lồ bao bọc. Trong quả cầu nước không chỉ có một mình Đái Bất Phàm, còn có cá mập, cá voi, bạch tuộc và các yêu thú khác. Há to miệng nhìn chằm chằm vào Đái Bất Phàm. Hắn nghe nói Lục Dương muốn gặp hắn, liền thoát ra khỏi cái quả cầu nước, cơ thể khôi phục lại kích thước ban đầu. Hắn há miệng, nuốt trọn cái quả cầu nước cùng với những yêu thú hung dữ kia vào bên trong bụng. Đây là một trong những thủ đoạn chiến đấu của hắn ta, có thể kéo kẻ thù vào bên trong quả cầu nước, để cho yêu thú trong nước xé xác kẻ thù đi. Có bọn họ đi vào. Đái Bất Phàm suy nghĩ một chút, lần này ngoài Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu còn có Lý Hậu Nhiên, chẳng lẽ tình hình lần này có liên quan tới Cửu U giáo sao? Sao mỗi lần hai người này làm nhiệm vụ đều có thể liên quan tới ma giáo vậy trời? Đái Bất Phàm âm thầm buồn bực, hoài nghi là ngu tầm ngu, mã tầm mã. Hai cái người Lục Dương này cùng ma giáo có sự hấp dẫn lẫn nhau mà. Bất quá, lần này vô luận là Lục Dương báo cáo cái tình huống gì, hắn cũng sẽ không kinh ngạc. Còn có thể có được cái gì cao hơn nữa thì chính là thành công gia nhập của U giáo mà thôi. Ba người Lục Dương lúc này tìm tới chỗ của Đái Bất Phàm, Lục Dương thành thành thật thật bàn giao nói. Đại sư huynh à, ba người chúng ta thành lập một cái ma giáo mới nha. Ngay một khắc này, Đái Bất Phàm hận không thể bắt chước chủ trì của Huyền Không Miếu, hàng phục Bất Ngữ đạo nhân, đồng dạng để hàng phục Lục Dương cái nghiệt súc này. Được lắm, để cho người đi Bất Hữu giáo không phải là để làm nội ứng, mà để bồi dưỡng người sau. Khoan đã, mọi chuyện không phải như Đái sư huynh nghĩ đâu. Thấy Đái Bất Phàm có xu hướng nổi cơn thịnh nộ, Lục Dương sợ hãi vội vàng hét lên rằng là có hiểu lầm. Đây chính là sư huynh hợp thể kỳ a. Vô Địch Đan đều khuyên Lục Dương tự sát để mà giữ tỷ lệ thắng. Lục Dương tự động bỏ qua lời khuyên của Vô Địch Đan. Nói nhanh, tình huống như thế nào? Đái Bất Phàm để cho ba người thành thật khai báo ra. Là như thế này, chúng ta gặp được ba con nữ quỷ ở cổ hệ trấn. Những con nữ quỷ này thật ra đã bị Cửu U giáo phong cấm linh hồn. Chúng ta muốn lấy lọc thịt của Cửu U giáo, nên tự xưng là thiên tài thời thượng cổ đến từ Thiên Đình giáo. Còn nói rằng chúng ta đã tìm thấy Tần Hậu Nhân chuyển thế rồi. Đái Bất Phàm cũng là nghẹn lời. Hay, hai người các ngươi đúng thật là biết bịa đặt à. Nếu không phải hắn biết tính cách của Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu, thì hắn đã tin rằng thời kỳ thượng cổ có một cái thiên đình. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu là thiên tài thời kỳ thượng cổ phục sinh, muốn xây dựng lại thiên đình giáo. Vô thức, hắn đã loại trừ Lý Hậu Nhiên. Với sự hiểu biết của hắn về Lý Hậu Nhiên, thì cũng chỉ là một cái diễn viên ở đó mà thôi. Hắn đều tin, Cổ Ô giáo chắc chắn cũng sẽ tin à. Mặc dù Tần Nghiên Nghiên bị cổ giáo hiểu lầm là chuyển thế của Tần Hậu Nhiên nằm ngoài dự đoán của hắn ta, nhưng cũng không ảnh hưởng đến toàn cục. Ừ, vậy các ngươi cần ta làm gì? À, là thế này, Thiên Đình giáo chúng ta bây giờ nhân lực khá là ít ỏi đi, chỉ có 4 người. Hiếu một người có thể trấn áp được cổ giáo, ta muốn nhờ đại sư huynh giúp đỡ, giúp chúng ta tìm thêm một ít tín đồ cho Thiên Đình giáo à. Nè nè Lục Dương, Bản Tiên, Bất Hủ, Đại Thiên Tôn còn không trấn áp được một cổ giáo sao? Bên trong không gian tinh thần, Bất Hủ Tiên Tử lộ ra cái vẻ rất là lợi hại. Khi Lục Dương bịa đặt ra Thiên Đình giáo đã nhiều lần tham khảo ý kiến của Bất Hủ Tiên Tử, Bất Hủ Tiên Tử không chỉ đưa ra nhiều ý kiến xây dựng, giúp Lục Dương hoàn thiện lịch sử và giáo lý của Thiên Đình giáo, mà còn đặc biệt khuyên Lục Dương để bản thân của nàng ở vào vị trí cao nhất. Vì vậy, cái người đứng đầu của Thiên Đình giáo lúc đầu là Vân Thiên Tôn đã bị Lục Dương đổi thành Đậu Thiên Tôn. Hy vọng là đại sư tỷ không có ý kiến ý cò về cái vấn đề này. Lục Dương đối mặt với Bất Hủ Tiên Tử, lúc này nghiêm mặt nói: "Tiên tử à, ngươi là Bất Hủ Đại Thiên Tôn, sao có thể dễ dàng ra tay, điều này là tổn hại tới uy nghiêm của ngươi nha." Bất Hủ Tiên Tử cảm thấy cái này đúng là như vậy rồi, cho nên không quấy rầy nữa. Mà ở trong thực tế thì đã bất phàm suy nghĩ một chút. Sư tôn trên danh nghĩa của Lục Dương vẫn đang ngồi tù, không thoát ra được. Sư tôn thực tế của Lục Dương, hắn không dám chỉ huy. Sư tôn của Mạnh Cảnh Chu là Tam Trưởng Lão, tu vi đủ dùng, nhưng đầu óc thì không xài được, không tiện tham gia chuyện này. Ừ, có thể để cho Ngũ Trưởng Lão giúp các người nha. Ngũ Trưởng Lão tính tình điềm đạm, tu vi đủ dùng, lại là sư tôn của Lý Hậu Nhiên, thích hợp nhất với cái chuyện này. Sau khi 3 người rời đi, Đái Bất Phàm gọi sư huynh đang trực ở quầy lễ tân tới đây. Bà con nữ quỷ mà Lục Dương nhắc đến ở bên trong nhiệm vụ đại điện, sau khi kiểm tra nếu không có vấn đề gì thì đưa thẳng bà con nữ quỷ đó vào vấn đầu tông luôn đi. Đái Bất Phàm lo lắng người của Cổ Âu giáo sẽ âm thầm chú ý tới bà con nữ quỷ. Nếu như phái người kiểm tra bà con nữ quỷ này bại lộ cái chuyện bà con nữ quỷ được vấn đầu tông lưu hồ sơ, cái này thì không xong. Đưa bà con nữ quỷ tới vấn đầu tông là cái cách an toàn nhất rồi. Mà Lục Dương bọn hắn vẫn là tuổi trẻ à? Hả? À, cái gì? Ngươi là con gái kiếp trước của Lý sư đệ? Nghe Tần Nghiên Nghiên kể về thân phận của mình, Đào Yêu Diệp và Mang Cốt đều cảm thấy chóng váng à. Lý sư đệ là giáo chủ đời trước của Cổ Âu giáo, tạm thời gác sang một bên không nói đi, Lý sư đệ còn trẻ tuổi đã có con gái lớn hơn mình sao? Ngay cả ở bên trong vấn đạo tông thì chuyện này cũng là đủ kỳ quặc rồi. Nói nhanh đi, ngươi gọi Lý sư đệ như thế nào? Sau khi ngươi rời khỏi quê nhà của Lý sư đệ, ngươi đến vấn đạo tông bằng cách nào? Đào Yêu Diệp mặt đầy một cái vẻ bà tám, muốn biết rõ sự việc. Tần Nghiên Nghiên bị Đào Yêu Diệp nhiệt tình hỏi han khiến cho có chút không biết ra làm sao. May mắn là giọng nói của Lục Dương đã cắt ngang câu hỏi của Đào Yêu Diệp. Đào sư muội, Mang sư đệ, hai người các ngươi kết đan rồi sao? Lục Dương thấy Đào Yêu Diệp và Mang Cốt có chút kinh ngạc, hai người này kết đan cũng là không chậm à. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu vô thức liếc nhìn Lý Hậu Nhiên, chỉ còn có ngươi là chưa có kết đan à. Ừ đi đi đi, ừ, cái này gọi là tích tiểu thành đại, hậu tích bạc phát đó mà. Lý Hậu Nhiên lúc này mặt đen như cái đít nồi đáp lời. Đạo Diệp lộ ra một cái nụ cười sáo nguyệt. Đa tạ Lục sư huynh và Mạnh sư huynh, có kinh nghiệm kết đan của hai người đi trước đã cho ta và Mang sư đệ sự khai sáng rồi. Hai người các ngươi kết là kim đan gì? Mang Cốt vừa định trả lời thì bị Đạo Yêu Diệp giơ tay ngăn lại. Lục sư huynh, chúng ta đã lâu không giao thủ, thay vì hỏi thẳng chúng ta kết kim đan gì, không bằng lên đài phân định thắng thua, xem huynh có đón ra được không? À, được thôi. Lục Dương lúc này cười nói, từ khi kết đan tới nay hắn vẫn chưa từng xuất thủ à? Thế ta đấu với huynh, Mang sư đệ đấu với Mạnh sư huynh, Lý sư đệ thì xem chiến. Đạo Yêu Diệp sớm đã nghĩ kỹ xem lại sẽ đấu với ai. Điện đệ, lệnh đại. Mạnh Cảnh Chu có chút phấn khích, ngày nào cũng chiến đấu vượt cấp, lần này cũng nên đánh một cái trận với thiên tài cùng cấp rồi. Ồ, để lệnh đại. Hai người bọn họ chia thành hai nhóm, lần lượt nhảy lên đài. Hành động này đã thu hút sự chú ý của đông đảo đệ tử vấn đạo tông, đặc biệt là những đệ tử cục pháo với Lục Dương. 4 người trên đài chính là thần tượng của bọn họ à. Ai trong số bọn họ có thể thắng đây? Tần Nghiên Nghiên rất là tò mò, hỏi phụ thân đời trước của mình. Lý Hạo Nhiên trợn trắng con mắt. Ai biết được, dù sao ta cũng không đủ tư cách tham chiến mà. Lý Hạo Nhiên cảm thấy mình không nên như vậy. Hắn là đại năng chuyển kiếp, hắn là phải trở thành người trẻ tuổi tài giỏi nhất chứ hả? Hắn nghĩ kỹ lại, cái tên hỗn đản Tần Hạo Nhiên ngoài cái việc để lại cho hắn một cái đôi mẹ con không cùng huyết thống, thì chính là ký ức kiếp trước không thể nào quên. Tần Hạo Nhiên ơi là Tần Hạo Nhiên, trong ký ức của ngươi đều là cái cách giải quyết cái cuộc khủng hoảng thâm hụt của Cổ Âu giáo, không có một cái nào là liên quan tới cơ duyên gì sao? Cùng hắn hỏi ai có thể thắng, không bằng tận mắt mà xem đi. Một cái đạo thanh âm nhàn nhạt từ phía sau của Tần Nghiên Nghiên truyền tới. Tần Nghiên Nghiên tò mò quay đầu lại, phát hiện ra phía sau của mình có một cái nữ tử lạnh lùng như băng. Nữ tử lạnh lùng kiêu ngạo, dung nhan tuyệt mỹ, giống như là một cái tòa núi tuyết lạnh lẽo không thể tới gần. Mái tóc dài đen nhánh như là thác nước rủ xuống đến bên hông, thân mang vân thường thanh lịch, trong lúc hành động bộc phát ra khí chất lạnh lùng phảng phất như là tiên ở trên trời. Tần Nghiên Nghiên vốn tưởng rằng mẫu thân của mình đã là tuyệt sắc nhân ở trên đời, không ngờ trên đời này còn có người con gái xinh đẹp hơn cả mẫu thân của nàng. Tỷ tỷ, ngươi là ai? Lý Hạo Nhiên nghe thấy giọng nói của đại sư tỷ, vô thức tốt một hơi lạnh. Hắn vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt không bao giờ thay đổi biểu cảm đó. Mặc dù không làm gì trái với lương tâm, nhưng khi đối mặt với đại sư tỷ, Lý Hạo Nhiên luôn không tự chủ được mà cảm thấy sợ hãi, quýu cả giọng ma. Đại sư tỷ trở lại rồi hả? Xong việc rồi, mới quay về. Đại sư tỷ đáp lại một câu khiến Lý Hạo Nhiên không biết phải nói tiếp như thế nào. Thôi, đừng nghĩ nữa, xem trận chiến à. Lý Hạo Nhiên thầm nghĩ ở trong lòng. Vân Chi đã mang nhà bếp của Bất Hủ Tiên Tử trở về, đang định đi tìm Bất Hủ Tiên Tử, thì nghe thấy mấy người Lục Dương đang ở chỗ này so tài, cho nên đến đây để mà nhìn xem một chút. Trên võ đài, Lục Dương khoanh tay đứng đó, giấy lụa màu đỏ thắm ở trên chuôi kiếm tung bay theo gió, khóe miệng nở ra một cái nụ cười nhàn nhạt, dường như đã hoàn toàn nắm bắt được diễn biến và thắng bại của trận chiến này. Ngược lại với Lục Dương, Đào Yêu Diệp như lâm vào đại địch. Kim Đan đã cho nàng cái sự tự tin để mà thách đấu với Lục Dương, nhưng cũng chỉ là cái sự tự tin mà thôi. Kim Đan của nàng có thể đánh bại Lục Dương hay không, bản thân của nàng cũng không chắc à. Vô địch đan nè, làm thế nào để đánh bại Đào Yêu Diệp đây? Lục Dương cảm thấy cần phải cho Đào Yêu Diệp biết lực lượng Kim Đan của mình. Vô địch đan nhanh chóng đưa ra câu trả lời ngắn gọn và hiệu quả. Sử dụng La Hán Quyền. Lục Dương bừng tỉnh, nhớ ra mình còn có cái môn tuyệt học này. La Hán Quyền của Lục gia, đánh một cái là trọc cái đầu, hiệu quả đối với phụ nữ phải nói rất là kinh ngạc. Đạo Diệp thấy Lục Dương nở ra một cái nụ cười tự tin, dường như suy nghĩ ra cái điều gì đó, sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt. Lục sư huynh, chúng ta là sư huynh muội, huynh tuyệt đối không được sử dụng La Hán Quyền. Cũng được. Lục Dương nghĩ thấy cũng đúng à. Mọi người đều là đồng môn, không cần phải làm mọi chuyện tuyệt đối tới như vậy. Ôi, Lục Dương này biết La Hán Quyền ha. La Hán Quyền, chẳng lẽ là La Hán Quyền của Phật môn tu luyện tới đại thành có thể hóa thân thành La Hán ha? Chắc là vậy đó. Dưới đài các sư huynh sư tỷ thì thầm, không hiểu tại sao Đạo Yêu Diệp lại sợ La Hán Quyền tới như vậy. Ôi, nên như vậy, theo ta được biết, trên đời này không có cái loại La Hán Quyền thứ hai đâu. La Hán Quyền uy lực kia là siêu quần, nhưng với tư chất của Đạo sư muội không đến nỗi sợ hãi như vậy chứ. Cái này cũng không rõ nha. Dù là đã từng trải qua nhiều chuyện, các sư huynh sư tỷ vẫn không rõ ngọn ngành ở bên trong. Tần Nghiên Nghiên cũng không hiểu nguyên nhân, bèn hỏi đại sư tỷ. Tỷ tỷ có biết lý do tại sao không? Nàng và Lý Hạo Nhiên là quan hệ phụ tử kiếp trước, mẫu thân của nàng chưa xuất giá, nàng và Lý Hạo Nhiên vẫn là ngang hàng. Mà đây là đại sư tỷ Vân Chi, mình gọi là tỷ tỷ chắc không có vấn đề gì. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, Tần Nghiên Nghiên luôn cảm thấy Vân Chi nở ra một cái nụ cười nhạt nhạt. So với La Hán Quyền bình thường, La Hán Quyền của Lục Dương sẽ khiến cho người ta trọc đầu. Hả? Cái gì? Tần Nghiên Nghiên nghe mà sửng sốt, còn tưởng là mình nghe lầm. Chưa từng nghe nói có cái loại quyền pháp như vậy à. Đây chính là thiên phú của người trẻ tuổi tài giỏi nhất sao? Trên đài, tay của Lục Dương cầm trường kiếm, kiếm quang lóe lên, tựa như là sao băng chuyển động. Đào Yêu Diệp mở ô dù giấy đỏ ra. Ô dù giấy đỏ nhẹ nhàng xoay tròn, tạo nên một cái gợn sóng không gian. Lục Dương kinh ngạc phát hiện khán giả xung quanh đều biến mất. Võ đài dưới chân vô hạn mở rộng, không còn ranh giới gì. Trong lòng của hắn rung lên một cái, nhận ra rằng hắn đã rơi vào bên trong ảo cảnh của Đào Yêu Diệp. Nếu hắn tưởng rằng võ đài thực sự vô biên vô hạn tỉ mà chiến đấu, thì rất có khả năng sơ sức, rơi khỏi võ đài, thua cuộc à. Lục Dương rút kiếm áp về phía Đào Yêu Diệp, đồng thời vận chuyển minh tâm kiến tính quyết, phá vỡ ảo cảnh đi. Ô giấy đỏ khép lại, chống trước người của Đào Yêu Diệp. Đào Yêu Diệp cảm nhận được lực lượng mà Lục Dương truyền đến thông qua thanh phong kiếm, hiểu rằng không thể cứng đối cứng với Lục sư huynh. Nàng bước sang nhẹ nhàng, lui về phía sau. Thế nhưng Lục Dương nào chịu bỏ qua cơ hội này, liên tục truy đuổi. Không biết ô giấy đỏ này được làm bằng chất liệu gì mà lại có thể chặn được những cái đòn tấn công liên tục của thanh phong kiếm. Đào Yêu Diệp tìm mọi cách để đối phó với Lục Dương, muốn để cho hắn vô tình bước ra khỏi võ đài. Nhưng dù nàng có cố gắng thế nào, Lục Dương vẫn là quanh quẩn bên rìa của võ đài, không bước ra một bước. Đào Yêu Diệp hối hận không thôi. Nàng rất tự tin vào ảo cảnh của chính mình. tu sĩ kim đan kỳ, dù biết mình đã rơi vào bên trong ảo cảnh cũng không thể nhìn thấu, chỉ có Lục Dương là nhìn thấu ảo cảnh ngay lập tức à. Huynh lại có thể nhìn thấu ảo cảnh của ta? Lục Dương mở miệng nói không tệ, kiếm chiêu trong tay lại càng thêm sắc bén. Dù chất liệu của ô giấy đỏ đặc thù, nhưng thân thể của Đạo Diệp không thể chịu đựng được cái loại chiến đấu cường độ cao như thế này. Mỗi một lần va chạm, cánh tay của nàng đều là tê rần rần. Rất tốt nghe đạo sư muội, trước đây sư muội thi triển ảo cảnh, công pháp của ta sẽ tự động vận hành để mà phá giải. Lần này là ta chủ động vận hành công pháp để mà phá giải à? Trảm! Kiếm quang thu lại trong nháy mắt bùng nổ, tạo thành một cái vòng cung trên không trung. Đạo Diệp không địch nổi đòn này, bay ngang ra ngoài. Đạo Diệp nhân cơ hội này kéo giãn khoảng cách với Lục Dương, mở ô giấy đỏ ra, lắc lư trước người, lại biến ra một cái đạo yêu diệp khác. Hiện trường xuất hiện hai đạo yêu diệp, đều cầm ô giấy đỏ, cười duyên dáng, không phân biệt được đâu là thật giả. Lục sư huynh, huynh không phải là muốn biết ta kết thành kim đan gì sao? Vậy thì đừng dùng công pháp đi. Đạo yêu diệp cũng là vô lực, một chiêu này của nàng đối đầu với ai cũng là chiếm ưu thế. Nhưng minh tâm kiến tính quyết của Lục Dương lại là trời sinh khắc chế nàng. Một cái thân ảo thực công minh của nàng đến chỗ Lục Dương chẳng khác gì trò đùa trẻ con. Được, không dùng thì không dùng. Lục Dương nói được làm được, lấy ra hạt của sông sinh tịnh đế liên, thu nhỏ đất đai, thi triển chủng thủ quyết, hoa sen nở rộ, xuất hiện hai cái Lục Dương. Dưới khán đài lúc này là một mảnh xôn xao, các sư huynh sư tỷ lần đầu tiên thấy cái loại phân thân chi thật như thế này, mà ánh mắt các sư đệ sư muội của hắn thì lại lộ ra một cái vẻ sùng bái. Không hổ là Lục sư huynh à, pháp thuật sử dụng đều khác người bình thường. Phịch, hai cái Lục Dương đồng thời tấn công hai cái đạo yêu diệp. Trong hai đạo yêu diệp này chắc chắn có một cái là phân thân ảo thực. Phân thân ảo thực có thể dùng pháp thực nhưng không thể va chạm thực tế. Vì vậy một khi giao thủ, Lục Dương sẽ biết được đâu là đạo yêu diệp thật, đâu là đồ pha ke. Phịch, bầm. Hai thanh âm va chạm vang lên, Lục Dương hơi kinh ngạc. Hai đạo yêu diệp này đều có thể cận chiến à? Chẳng lẽ đạo sư muội đã học được phân thân chi thực thực sự à? Không đúng, đạo sư muội dùng chắc chắn là ảo cảnh. Nếu không thì cũng sẽ không yêu cầu mình không vận chuyển công pháp à. Nhưng nếu là ảo ảnh thì hai người giao thủ đều có cảm giác giống như thực tế của đạo sư muội này, thì phải giải thích như thế nào? Đại sư tỷ luôn quan sát trận chiến đấu, gật đầu nhẹ, cảm thấy kim đan của đạo diệp thật sự cũng rất là thú vị. Đây cũng là một cái loại kim đan trước nay chưa từng có à? Phá, trong đó chắc chắn có một cái là giả à? Lục Dương đưa đao phán đoán, trường kiếm tung bay, kiếm quang như rồng đâm vào một trong hai cái đạo yêu diệp. Phân thân của Lục Dương cũng là ra tay tấn công vào một cái đạo yêu diệp khác. Lục Dương hét lớn một tiếng, thi triển phá tự quyết. Hai đạo yêu diệp chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên ánh sáng trắng, cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo ở ngay cổ mình. Thanh phong kiếm giá trên cổ của bọn chúng. Lục Dương cao mày, cho đến khi trận chiến kết thúc, hắn vẫn không thể phân biệt được đâu mới là đạo yêu diệp thực sự. Không còn cách nào khác à, hắn chỉ có thể dùng lực lượng tuyệt đối để mà đánh bại cả hai đạo yêu diệp. Ngay lúc này trong lòng của Lục Dương mơ hồ có một cái phỏng đoán táo bạo. Thế nào, Lục sư huynh đoán ra chưa? Đạo yêu diệp thua cũng không tức giận, có công pháp của Lục Dương, vốn dĩ nàng không thể nào thắng được Lục Dương. Là một loại kim đan có chức năng chuyển đổi giữa hư và thật sao? Đạo yêu diệp há hốc mồm, không ngờ Lục sư huynh lại thật sự đoán ra được đại khái à. Gần như vậy, đây là một cái loại kim đan hoàn toàn mới. Khi ta thi triển ảo cảnh, vấn đề lớn nhất là bị người ta xem thấu, đâu là thật, đâu là ảo cảnh. Kim đan của ta tránh được vấn đề này. Lấy ví dụ như vừa rồi, thật ra hai phân thân đều có thể là thật, cũng có thể là giả, mấu chốt nằm ở nhận thức của đối thủ. Nếu sư huynh tin cả hai đều là thật, thì cả hai đều là thật. Nếu như sư huynh tin cả hai đều là giả, thì cả hai đều là giả. Lục sư huynh, nãy giờ, ngươi vẫn không chắc đâu là thật, đâu là giả. Cứ thử nghiệm liên tục, trong lòng ngươi không có quyết định. Vậy thì cả hai lúc nãy đều là thật. Tiểu sư đệ nè, cách duy nhất là ngươi xác định cái này là thật, cái kia là giả. Toàn lực tấn công cái mà ngươi cho là thật, ảo cảnh mới có thể bị phá vỡ đi. Đúng vậy, đây chính là kim đan của ta. Hư thật như ý đan. Lục Dương lúc này ngẩng đầu lên, hắn phát hiện đại sư tỷ cũng đang xem trận đấu. Lục Dương nhảy xuống võ đài, ngoan ngoãn đứng trước mặt của đại sư tỷ, trên mặt nở một cái nụ cười nịnh nọt. Hey, đại sư tỷ trở về rồi hả? Tạ Nghiên Nghiên kinh ngạc, đây là lần đầu tiên nàng thấy Lục Dương ngoan ngoãn như vậy. Đánh không tệ, ta vốn tưởng rằng sau khi ngươi tiến vào kim đan kỳ, kiếm pháp cơ bản sẽ không theo kịp cảnh giới hiện tại của ngươi. Muốn nhắc nhở ngươi một chút, xem ra là ta lo xa rồi. Lục Dương nào dám lơ là cái việc rèn luyện cơ bản. Nhớ lại hồi mới tu luyện, đại sư tỷ rèn luyện cơ bản cho hắn, ban ngày chơi đậu phụ, buổi tối ngâm mình nước sôi. Nếu không có đủ linh đan dự dược dự trữ, hắn còn có thể sống sót hay không là một cái chuyện khác à. Điều là do đại sư tỷ chỉ dạy tốt đó mà. Nếu như để cho đại sư tỷ phát hiện ra cơ bản của hắn không vững chắc, lại là đến một lần nữa như vậy, Lục Dương suy nghĩ thôi cũng đã rùng cả mình. Không thể thêm một cái lần nào nữa à. Tiểu Đào, từ song sinh tỉnh ấy liên ngộ ra kim đan chuyển hóa do âm dương, rồi kết nối với ảo cảnh là một cái chuyện tốt. Nhưng ngươi cũng đừng quên rằng, ngươi đồng thời cũng là vũ hóa tiên thể. Đừng lơ là cái việc khai phá vũ hóa tiên thể nghe chưa? Dân, đại sư tỷ. Được rồi, lần chiến đấu này, hai người các ngươi về xem kỹ lại. Lần này trước tiên xem trận chiến của Tiểu Mạnh và Tiểu Mang. Hai người này đều là thế tu, đánh nhau khó phần thắng bại à. Lục Dương không có bất ngờ, kim đan của Mạnh Cảnh Chu có hiệu quả kỳ diệu đối với yêu ma quỷ quái, nhưng đối với Mạng Cốt cùng là thế tu thì không có tác dụng gì. Hai người này đánh nhau lâu vậy sao? Đạo Diệp kinh ngạc, nàng và Lục Dương đã đánh nhau đủ lâu rồi, không ngờ Mạnh Cảnh Chu và Mạng Cốt đánh nhau còn lâu hơn. Mạng Cốt lúc này cầm trên tay một cái khúc xương chân của yêu thú, đây là chiến lợi phẩm hắn có được ở bên trong sơn lâm, lấy được từ một yêu thú nguyên anh kỳ mà hắn và Đạo Yêu Diệp đã hợp sức chém giết. Mang Cốt vung vẩy khúc xương chân của yêu thú, gào thét như là một cái tên mang rợ, trong mắt tràn đầy sự điên cuồng và hung tợn. Lục Dương hơi nghi hoặc, hắn chưa từng thấy Mang Cốt ở cái loại trạng thái này bao giờ. Hơn nữa, cách thức chiến đấu này cũng không phù hợp với tính cách của Mang Cốt à. Mang Cốt chiến đấu bằng lực lượng nhưng chưa từng điên cuồng như vậy, giống như là đang săn yêu thú trên vùng đất hoang vu. Mạnh Cảnh Chu cũng bị bộ dạng này của Mang Cốt làm cho giật mình, bỏ lỡ thời cơ chiến đấu. Từ đầu đã là bị áp chế, phần lớn sức lực đều dùng vào phòng ngự, rất ít khi để mà tấn công. Hơn nữa, cách chiến đấu của Mang Cốt tuy là điên cuồng, nhưng nhìn kỹ lại thấy cách chiến đấu này thô mà tinh, không thủ toàn diện, là cách chiến đấu được hình thành sau vô số lần thử thách và cải tiến à. Phương thức chiến đấu này quen mắt như vậy, giống như những cái người mang tộc mà ta từng gặp, cầm đá, xương gì đó ùa lên, đập địch nhân đến óc não đều tràn ra ngoài. Bất Hủ tiên tử nhìn thấy hình ảnh quen thuộc, biểu hiện rất là phấn khích à. Lục Dương cũng lấy làm lạ. Đây là cách chiến đấu của mang tộc thời thượng cổ sao? Nhưng sao ta nghe nói cách chiến đấu của mang tộc thời thượng cổ tới thích truyền rồi mà. Vấn đề về sự đứt đoạn của mang tộc cũng rất là nghiêm trọng, ghi chép về những chuyện thời kỳ thượng cổ rất là ít à. Ngươi quên rồi hả? Huyết mạch của Mang Cốt đã được ta ban phước. Yêu thú có thể truyền thụ thần thông thiên phú qua huyết mạch, bản tiên tự nhiên cũng có thể làm được rồi. Yêu thú tới một loại cảnh giới nào đó, lực lượng truyền thừa ẩn chứa bên trong huyết mạch sẽ là được mở ra, để cho yêu thú học được bản mệnh thần thông. Hôn phệ của tộc Thao Thiết, mị hoặc của tộc Cửu Vĩ Hồ đều là như vậy. Huyết mạch càng thuần khiết, thời gian mở ra lực lượng truyền thừa sẽ là càng sớm hơn. Đúng rồi, Mang Cốt kết là cái kim đan gì? Lục Dương lúc này quay đầu hỏi Đạo Yêu Diệp, đến giờ thì không cần phải giữ bí mật nữa rồi. Cũng giống như ta, là một cái loại kim đan trước nay chưa từng có. Hình như gọi là tổ tiên kim đan, có thể mời linh hồn của tổ tiên ở trên trời nhập thể, giúp bản thân chiến đấu với địch nhân. Ấy, lợi hại vậy sao? Lục Dương vô cùng kinh ngạc. Chẳng phải điều này có nghĩa là linh hồn của mang tộc thời kỳ thượng cổ vẫn còn tồn tại tới giờ à? Vân Chi từ từ lắc đầu. Không phải như ngươi suy nghĩ, linh hồn không tiêu tán trong 30 vạn năm, chỉ có tiên nhân mới có năng lực này. Vậy chuyện của Mang Cốt này là sao? Tổ tiên của Mang Cốt thì đã tiêu tán linh hồn, quy về với thiên địa. Nhưng tổ tiên của Mang Cốt và Mang Cốt có huyết mạch tương liên. Tổ tiên cảm ứng được sự tồn tại của Mang Cốt, liền trọng tổ một phần linh hồn đã biến mất trong thiên địa, theo huyết mạch mang tộc thời kỳ thượng cổ, giáng lâm vào trong cơ thể của Mang Cốt. Chỉ là cách nhập thể này, phần lớn là xuất phát từ bản năng, không có linh trí gì. Lục Dương suy nghĩ đến Bất Hủ tiên tử, cách này có phần giống với cái cách của Bất Hủ tiên tử, nhưng còn lâu mới là nghịch thiên như Bất Hủ tiên tử à. Cho nên đối thủ của Mạnh Cảnh Chu không phải là một mình Mang Cốt, mà là cả một cái thượng cổ mang tộc à. Lục Dương cảm thấy Mạnh Cảnh Chu lần này xong đời rồi. Mang tộc thời kỳ thượng cổ chính là chủng tộc đi theo Bất Hủ tiên tử, đánh nhau thường xuyên như ăn cơm bữa. Kinh nghiệm chiến đấu người nào cũng là phong phú, Mạnh Cảnh Chu làm sao có thể là đối thủ đây. Trên võ đài, Mạnh Cảnh Chu bị đánh cho liên tục lùi bước. La Hán Quyền và Hám Thiên Lục Thức đều không dùng được. Hai mắt của Mang Cốt thì vô thần, đã hoàn toàn bị tổ tiên của mang tộc thời kỳ thượng cổ tiếp quản, chiến đấu hoàn toàn dựa vào bản năng. Xét về cường độ thân thể, Mạnh Cảnh Chu mạnh hơn Mang Cốt một bậc, nhưng không chịu nổi kinh nghiệm phong phú của Mang Cốt. Kinh nghiệm chiến đấu của tổ tiên mang tộc thời kỳ thượng cổ cộng lại đủ mấy chục vạn năm, Mạnh Cảnh Chu lấy đâu ra để mà so với người ta. Thế nhưng mặc dù Mang Cốt chiếm ưu thế, áp đảo Mạnh Cảnh Chu, nhưng nhất thời cũng không thể đánh bại Mạnh Cảnh Chu à? Bộ dạng của Mạnh Cảnh Chu này không thích hợp à? Mạnh Cảnh Chu cảm thấy mình rơi vào một cái loại trạng thái kỳ lạ trong cơ thể. Hai cái viên độc thân kim đan cảm nhận được kim đan của Mạnh Cốt, giống như là bị chọc giận, không thể kiểm soát được quay cuồng, giống như là hai cái mặt trời nhỏ chiếu sáng khắp cơ thể máu. Cơ thể trong suốt, huyệt đạo mở ra, mỗi một cái huyệt đạo đều đang là thôn phệ linh khí. Cùng với hai cái viên kim đan xoay tròn, não bộ của Mạnh Cảnh Chu trống rỗng, những trải nghiệm trong quá khứ đều tràn vào tâm trí của hắn ta. Những trải nghiệm trong quá khứ co lại tới cực hạn, đột nhiên não bộ vang lên một cái tiếng ầm ầm, nổ tung. Đầu của Mạnh Cảnh Chu lắc lư một cái, chỉ thấy thế giới đều là trở nên rõ ràng hơn trước kia. Vừa rồi là ngộ đạo, ngộ ra một cái bộ quyền pháp à? Mạnh Cảnh Chu siết chặt hai tay, có chút không dám tin. Hắn nghe nói trạng thái ngộ đạo có thể ngộ mà không thể cầu, phần lớn tu sĩ cả đời đều là không gặp được một lần. Hắn mới kim đăng kỳ đã ngộ đạo rồi sao? Hơn nữa, nhìn từ kinh nghiệm vừa rồi, có phải là hai cái viên độc thân kim đan đang giúp hắn ngộ đạo hay là không? Ta biết ngay, độc thân kim đan của ta là vô địch mà. Mạnh Cảnh Chu diễn tập lại một cái lần quyền pháp vừa rồi trong đầu, thật sắc kỳ quái. Bộ quyền pháp này hình như là... Dừng lại ngay! Mạnh Cảnh Chu giơ tay ngăn cản Mang Cốt đang tấn công. Ta vừa rồi ngộ ra một cái bộ quyền pháp, tổ tiên Mang tộc các người nếu cố chấp chiến đấu, vậy thì đừng trách ta sử dụng cái bộ quyền pháp này. Mang Cốt ngây người ngay tại chỗ, dường như muốn nghe xem Mạnh Cảnh Chu còn muốn nói cái gì. Bộ quyền pháp của ta ngộ ra liên quan tới lực lượng nhân quả, lực lượng nguyền rủa, còn mang theo sự oán hận của dòng dõi độc thân linh căn của ta. Bất kỳ ai bị nắm đấm của ta đánh trúng, cả đời này cũng là giống như ta, mãi mới độc thân. Đây chính là lời nguyền của nhân quả. Ta đặt tên cho nó là độc thân nguyền rủa quyền. Đây hẳn là quyền pháp thiên phú tự có của độc thân kim đan. Nếu các vị muốn để cho Mang Cốt chịu một quyền này thì cứ tiếp tục tiến công đi. Tổ tiên của Mang tộc thời kỳ thượng cổ vội vàng dùng thân thể của Mang Cốt nhảy xuống võ đài nhận thua. Bản năng của bọn họ mách bảo bọn họ rằng những gì Mạnh Cảnh Chu nói là sự thật à? Thật sự là tự học được quyền pháp lo hình nguyền rủa sao? Không nên nói cái này là pháp thực lo hình nguyền rủa hả? Nhiều sư huynh kiến thức uyên thâm cũng là phải kinh ngạc. Nguyền rủa chi đạo thuộc về nhân quả. Nhân quả, thời gian đều là những thần thông được công nhận là khó ngộ, khó học, khó giải nhất ở bên trong giới tu tiên. Không ngờ cái vị Mạnh sư đệ này tuổi còn trẻ, tự học thành tài, lĩnh ngộ được pháp thực nguyền rủa tàn nhẫn như vậy à? Thật sự hỏi đây là quyền pháp hay thực pháp? Nhìn là biết ngươi không nghe sư tỷ giảng bài tử tế rồi. Một cái vị sư huynh hóa thần kỳ khinh thường nhìn sư muội Nguyên Anh kỳ vừa kinh hô kia. Bất học vô thực, bộ dạng của ngươi sau này làm sao tấn thăng hóa thần kỳ đây? Sư muội Nguyên Anh kỳ kia ấp úng, nàng ở bên ngoài phong quang vô hạn, được xưng tụng là bác học đa tài, được mọi người kính nể ca ngợi là tài nữ, nhưng ở bên trong vấn đạo tông này, những hào quang này đều là vô dụng à? Ai dám tự xưng là bác học đa văn ở bên trong vấn đạo tông đây? Sư tỷ đã nhiều lần nhấn mạnh được phân biệt quyền pháp và pháp thực quá rõ ràng. Quyền pháp là pháp thực cũng là pháp. Vạn pháp cùng chung một cái mục đích phân chia rõ ràng. Sau này làm sao có thể làm được nhất pháp thông vạn pháp đây? Chính là vì nhiều người có nhận thức sai lầm như ngươi mới dẫn đến cái việc mình rõ ràng nắm giữ pháp thực rất là mạnh mẽ, uy lực còn cao hơn cả đối thủ, nhưng lại bị đối thủ tìm được cơ hội chiến đấu cận chiến, từ đó mà bị đánh bại đi. Tu sĩ thông thạo pháp thực sợ nhất là chiến đấu cận chiến. Họ mài dũa pháp thực lâu dài, cường độ cơ thể bình thường, một khi bị cận chiến quấn lấy, không có cơ hội thi triển pháp thực thì không nói, ngay cả cái sự an toàn của bản thân cũng là không thể đảm bảo à. Sư huynh hóa thần kỳ kia ân cần dạy bảo. Cho nên trạng thái tốt nhất chính là dùng quyền pháp để mà thi triển pháp thực, như vậy dù là đấu pháp tầm xa hay là cận chiến cũng không có sợ hở gì, đúng hay không đây? Sư muội Nguyên Anh kỳ kia gật đầu, quả thật là như vậy. Mặc dù nàng tràn đầy năng lượng, vừa tu luyện quyền pháp vừa nghiên cứu pháp thực, cả hai đều tu luyện cả, cái nào cũng không chậm trễ. Nhưng sau khi sư huynh nói như vậy, nàng nên tự kiểm điểm là bản thân mình. Đại sư tỷ còn tự khen ngợi Lục Dương sư đệ, nói rằng hắn đã làm được điều này, có đầu mối vạn pháp cùng chung một cái mục đích, mạnh hơn ngươi và ta nhiều. Tuy rằng không biết Lục Dương sư đệ thành tựu đến trình độ nào, nhưng nếu có thể được đại sư tỷ khen ngợi, hắn nhất định là lập ra một ít thành tựu phương diện này rồi. Các sư huynh sư tỷ xếp hàng đánh Lục Dương là một chuyện, nhưng tán thành thiên phú của Lục Dương lại là một cái chuyện khác. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 55 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 56 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.